Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 680, giúp Ngô Đồng báo thù. Lâm Long cũng không cao ngạo, không có chút nào minh chủ cái giá đỡ đáp lại mọi người. Lại để cho mọi người đối với Lâm Long bội phục tại thăng nhất trọng lâu. Này, ta còn tưởng rằng Lâm Minh Chủ cũng những người khác đồng dạng. Đã có ngập trời quyền thế về sau chúng ta chào hỏi không để ý tới. Không nghĩ tới hắn như vậy bình dị gần gũi. Thôi đi pa ơi, người sao có thể cầm Lâm Minh Chủ cùng những người kia. Lâm Minh Chủ là ta đã thấy nhất, có bản lĩnh, người tốt nhất, hắn là ta sùng bái thần tượng. Những cái kia còn tưởng rằng Lâm Minh Chủ bình dị gần gũi chỉ là giả. Quen thuộc không biết Lâm Long đồn đãi càng thêm bình dị gần gũi. Lâm Minh Chủ cũng là thần tượng của ta, ta đời này không có yêu cầu gì. Chỉ cần cầu có thể thêm tiến Tử Tiêu Minh tốt rồi. Phốp, ngươi còn gia nhập Tử Tiêu Minh. Nếu tùy tùy tiện tiện đều có thể gia nhập, Tử Tiêu Minh thành viên thân phận sẽ không như vậy tôn quý. Cái muốn gia nhập Tử Tiêu Minh, pháp lực thạch, nữ nhân, cái gì không vậy? Ngươi xem ta bên cạnh Vương Tiểu Nhị, trước khi là một cái ngồi ăn rồi chờ chết rác rưởi. Hắn trước hết nhất gia nhập Tử Tiêu Minh, hơn nữa đi theo Lâm Minh Chủ đã tham gia nhiều lần đại chiến. Vây quét ma tộc lần kia hắn đã ở. Tiểu tử này hiện tại mặc dù chỉ là siêu thiên sư 50 trọng, hiện tại đã có Tử Tiêu Minh thành viên thân phận, ngay cả chúng ta khu vực xinh đẹp nhất một cái cô nàng đều làm tới tay. Hiện tại cũng không thiếu pháp lực thạch, nghe nói trước đó không lâu còn đem hắn cha già cùng mẹ già nhận được Tử Tiêu Minh ở lại đi. Ai, đúng là ao ước sát mọi người, trước kia nào gia nhập Tử Tiêu Minh. Cùng yêu tộc đại chiến chạy trốn người. Hiện tại ruột đều hối hận thanh rồi. Một lần đại cơ duyên tốt như vậy không công lãng phí. Lâm Long tuy nhiên đã cách rất xa, nhưng vẫn là có thể nghe được mọi người hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Thật tình không biết người ta tại phong quang sau lưng là lấy mệnh đổi lấy. Đại chiến thời điểm tuy nhiên nhân tộc người chết thiểu, nhưng vẫn là gặp người chết. Nhiều người như vậy chiến đấu, dù cho người chết tại thiểu, cũng có vài ngàn vạn, bây giờ người ta phong quang rồi, bắt đầu hâm mộ người khác, những người này cả đời đều đừng hy vọng có cái gì đại tiền đồ. Mà Lâm Long cũng hiểu được gia nhập Tử Tiêu Minh yêu cầu có lẽ muốn tại nghiêm khắc một điểm, đặc biệt là những cái kia đi cửa sau, tuyệt đối không cho phép, rất nhanh. Lâm Long mang theo Ngô Đồng đi vào Tử Tiêu Đại Điện. Gặp Lâm Long trở về, ngồi ở Đại Điện nhất phương Trương Tổ Kiến lập tức kích động lên. Lúc này mặt mũi tràn đầy vui sướng mà nói, Minh Chủ, người rốt cục đã về rồi. Theo Trương Tổ Kiến thanh âm truyền ra, tất cả mọi người ngay ngắn hướng đứng lên, sau đó hướng về sau xem xét. Không hẹn mà cùng đối với Lâm Long xoay người cúi chào nói. Cung nghênh Minh Chủ trở về. Ừ, tất cả mọi người đứng lên đi. Tổ Kiến, gần đây Tử Tiêu Minh không có phát sinh chuyện gì à? Lâm Long một bên gật đầu, sau đó một bên hướng đại điện Minh Chủ ghế dựa đi đến. Trương Tổ Kiến tại vừa rồi đã mở ra rồi. Lâm Long sau khi ngồi xuống hắn mặt mũi tràn đầy tôn kính đứng ở một bên. Hồi trở lại Minh Chủ. Gần đây không có gì đại sự phát sinh, chỉ là Phi Vũ đi rồi. To như vậy cái Tử Tiêu Minh, ta một người căn bản quản lý không đến. Gần đây gia nhập Tử Tiêu Minh người rất nhiều, hắn đoán chừng có chút đi rồi đài. Còn chân chính có người có bản lĩnh phản mà không có thu nhận sử dụng. Vừa rồi ta tại nói với bọn họ chuyện này. Ha ha, ngươi rất không tồi, vốn ta chuẩn bị nói cho ngươi chuyện này. Không nghĩ tới ngươi đã biết. Đã như vậy, đi làm a, chỉ cần là đi rồi đài, toàn bộ đá ra đi. Muốn vào bằng vào bản lãnh của mình. Đi rồi đài người chúng ta không muốn. Là Minh Chủ. Trương Tổ Kiến nhẹ gật đầu. Đúng rồi, lần này trở về ta là tới giúp Ngô Đồng báo thù. Ngô Đồng, nói đi, cửu nhân của ngươi tại là ai? Biết đạo hắn ở nơi nào sao? Lâm Long nhìn về phía Ngô Đồng. Ngô Đồng gật đầu nói. Biết nói, sau đó ta còn chuyên môn đã điều tra một chút. Người này gọi Ô Thác Lan. Tại Tử Tiêu Quốc Đông Khu, hắn chiếm đoạt nhà của ta sở hữu tất cả sản nghiệp. Hiện tại đổi tên gọi Ô Gia, muốn tìm hắn rất dễ dàng. Ô Thác Lan, chấm ngoặc kép, nghe được ba chữ kia sau Trương Tổ Kiến có chút khiếp sợ. Như thế nào, ngươi nhận thức? Lâm Long nhịn không được hướng Trương Tổ Kiến hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Tổ Kiến có chút do dự. Sau đó xem hướng phía dưới một vị Tử Tiêu Minh cao tầng. Người này cao tầng Lâm Long nhận thức là trước hết nhất gia nhập Tử Tiêu Minh một nhóm người. Chỉ là không biết tên của hắn mà thôi. Người này trông thấy Trương Tổ Kiến ánh mắt, lập tức đi tới quỳ trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Minh chủ, Ô Thác Lan là của ta thân sinh đệ đệ. Chấm ngoặc kép. Hắn cái này đệ đệ tính tình hắn thập phần tinh tường. Là một cái bùn nhão vịn không tường ra hỏa. Liền người ta sản nghiệp đều chiếm đoạt. Còn giết người khác cả nhà. Làm việc không làm sạch sẽ. Bây giờ người ta tới báo thù. Ai, sớm biết như vậy có ngày hôm nay. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Đệ đệ a hát, không phải ca ca không giúp ngươi. Thật sự là ngươi chọc tới không thể trêu vào người. Là đệ đệ của ngươi. Nếu là đệ đệ của ngươi, ngươi nên biết hắn chiếm lấy người ta sản nghiệp giết người ta cả nhà sự tình. Bất quá xem tại ngươi là Tử Tiêu Minh lực qua công phần. Ta không so đo với ngươi rồi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Những người khác, tốt nhất điều tra các ngươi thân thích bằng hữu có hay không ỷ thế hiếp người. Nếu để cho ta đã biết, đừng trách ta Lâm Long không giảng tình nghĩa. Về phần cái kia Ô Thác Lan, giết người thì đền mạng, những cái kia không thuộc về gia sản của hắn. Ngô Đồng, ngươi nói xử lý như thế nào a? Minh chủ, gia sản cho Tử Tiêu Minh tốt rồi, ta đã quyết định đi theo. Tùy ngài, còn muốn gia sản làm cái gì? Ngô Đồng nói ra, được rồi. Kỳ thật ngươi muốn gia sản ta cũng sẽ không cho ngươi. Toa toa còn cần ngươi mang. Nàng ưa thích dán ngươi. Lâm Long mở ra, lái, chơi cười nói. Sau đó lại để cho Trương Tổ Kiến đi xử lý. Lại để cho Trương Tổ Kiến chính mình tuyển một trợ lý. Trợ giúp chỗ hắn Lý Tử Tiêu Minh một sự tình. Hiện tại Tử Tiêu Minh rất lớn. Trương Tổ Kiến một người hoàn toàn chính xác xử lý không đến. Trước khi có Phi Vũ khá tốt, hiện tại Phi Vũ là Lâm Long nữ nhân. Lâm Long cũng không muốn tại lại để cho Phi Vũ để ý tới Lý Nhữ, này việc vặt. Đối với những người khác mà nói nhân viên quản lý rất tốt. Có được không quyền lực, nhưng là đối với Lâm Long mà nói những điều này đều là phù vân. Là tối trọng yếu nhất hay là thực lực. Tại đây chẳng qua là người khác xin khách qua đường. Hắn cả đời này không có khả năng đợi ở chỗ này. Thủy chung là sẽ đi. Đến lúc đó nhất định sẽ mang Phi Vũ các nàng. Phi Vũ thực lực bây giờ còn rất yếu. Đến làm cho nàng gấp rút tu luyện. Nếu quản lý Tử Tiêu Minh không có thời gian. Tử Tiêu Minh bây giờ đối với Lâm Long mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn thành lập Tử Tiêu Minh mục đích là vì chinh phục cái thế giới này. Mà bây giờ đã thành công. Xử lý tốt Ngô Đồng sự tình. Lâm Long lại đang Tử Tiêu Quốc chờ đợi một ngày. Ngày hôm sau lại dẫn Ngô Đồng trở lại Thánh Vực. Đại thù được báo Ngô Đồng. Cả người tâm tình tựa hồ đã khá nhiều. Người cũng càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi. Đi tại đường cái quay đầu lại tỷ lệ phần trăm trăm. Khá tốt có Lâm Long tại, nếu nàng đi một mình tại đường cái tuyệt đối sẽ bị người đoạt đi. Trở lại Lý Tôn Chủ ăn bài gian phòng, Lâm Long lại để cho Bạch Khiết các nàng đi bế quan. Các nàng thực lực bây giờ cùng Lâm Long thật sự là kéo xuống nhiều lắm. Sau đó Lâm Long lại tìm được Châu Bàn Tử bốn người, lại để cho bọn hắn cũng đi bế quan. Cuối cùng hắn lại để cho Lưu Lão cùng Gai bảo hộ mọi người. Một người hướng Thập Vạn Đại Sơn bay đi. Thập Vạn Đại Sơn là độc vật thiên đường, cũng là Lâm Long thiên đường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.